Chương 571, cuộc sống trước kia của hắn là ở trong địa ngục à? Cha mẹ của Ha Ha đã sinh thêm một người con. Thương nhân để lại toàn bộ tiền tài cho mẹ già, mẹ hắn trở thành nhà từ thiện rất nổi tiếng ở Tân Hổ. Cha mẹ váy đỏ đã chết vì bệnh, nhưng hàng năm vẫn có người tự xưng là fan hâm mộ của nàng đến quét dọn mồ mả, gửi tặng nàng một bó hoa thật đẹp. Nhìn rất nhiều cái kết cục, tiếng cười điên cuồng trong đầu Hàng Phi đã biến mất từ bao giờ, tâm tình hắn trở nên bình thản. Thông qua việc điều tra, Hàng Phi xác định được thân phận thật của Đom Đóm. Người đàn ông có nickname Đom Đóm thật ra là một diễn viên hài tuyến một ở Tân Hổ. Địa vị của hắn vẫn còn đó nhưng đã gần 5 năm nay hắn không ra tác phẩm mới. Điều khá trùng hợp là khi Đom Đóm thành danh cũng đang ở lứa tuổi như Hàng Phi bây giờ, phương thức nổi tiếng chỉ trong một đêm của cả hai cũng rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ một người là diễn viên đóng phim hài, một người đóng phim kinh dị. Hàng Phi không đến quấy rầy Đom Đóm mà đi tới một bệnh viện, Lai Sinh và ông bà ngoại đang ở chỗ này. Ông ngoại Lai Sinh ngồi một mình bên ngoài hành lang phòng bệnh. Trong hai gian phòng bệnh đối diện nhau, một người là bạn già của ông, một người là đứa cháu nhỏ Lai Sinh đang sốc tới thần trí mơ hồ. Ông lão chạy tới chạy lui giữa hai gian phòng, thỉnh thoảng lại nhận được điện thoại đòi nợ. Hàng Phi đã hỏi bác sĩ, sau khi xác nhận Lai Sinh không bị ảnh hưởng tới tính mạng hắn mới thở phào một hơi. Lặng lẽ đứng trong một góc hành lang nhìn ông lão vất vả chạy ngược chạy xuôi, Hàng Phi liên hệ với Lệ Tuyết. Được cảnh sát giúp đỡ, hắn tìm tới bác sĩ phụ trách trị liệu và thanh toán gần 50.000 đồng tiền thuốc men. Kỳ thật Hàng Phi muốn giúp gia đình Lai Sinh trả hết tiền viện phí, dù sao cha mẹ Lai Sinh cũng xem như đã cứu hắn một mạng, nhưng tiếc là sau khi mua máy chơi game thì trong tay Hàng Phi không còn lại bao nhiêu tiền. Phải giúp Lai Sinh xử lý việc này mới được. Ta phải hỏi thử Khương đạo diễn và Long tỷ xem có thể trả trước doanh thu phòng vé phim Song Sinh Hoa được không? Hàng Phi cũng không ngờ tới sau khi mình nổi tiếng còn phải sống túng quẫn thế này. Các diễn viên khác thoải mái biết bao nhiêu, nhưng hắn thì chắc là lại phải đóng phim trừ nợ. Vẫn phải đóng phim cho tốt mới được. Coi như vì mọi người trong thế giới tầng sâu, ta càng phải nỗ lực kiếm tiền. Ban đầu Hàng Phi muốn thử làm việc tốt ở ngoài hiện thực xem có tăng được điểm âm đức hay không, nhưng bây giờ hắn thay đổi suy nghĩ rồi. Có một số việc nhất định phải có người đứng ra làm. Mặc một bộ quần áo rẻ tiền, Hàng Phi chạy tới trường quay phim tiểu thuyết gia kinh dị. Tuy hắn là người nghèo nàn nhất trong số các diễn viên nhưng chỉ cần hắn xuất hiện là nơi đó lại biến thành tiêu điểm. Nhiệt tình chào hỏi các nhân viên công tác, Hàng Phi phát hiện mọi người đều đang thảo luận về hoàn mỹ nhân sinh. Những lời ca ngợi của bọn họ khiến Hàng Phi ngứa ngáy vô cùng, hắn cũng muốn được chơi trò chơi chữa lành giống như mọi người. TT lúc đầu Hàng Phi không định tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng rất nhanh sau đó hắn nghe mọi người nhắc tới một cái tên quen thuộc Hoàng Doanh. Trời ạ! Vị trí của Hoàng Doanh trên bảng xếp hạng lại tăng rồi kìa. Hắn đã đứng đầu ba bảng danh sách. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Cấp 15. Hoàng Mỹ Nhân Sinh mới mở server có 14 tiếng mà hắn đã lên cấp 15 rồi. Người này chắc chắn là chơi ăn gian nha. Hàng Phi đến gần nhân viên công tác kia. Ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của đối phương. Trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, thậm chí cả hot search đều đang có cùng một cái tên Hoàng Doanh. Các ngươi biết người này sao? Hắn đã làm gì? Hàng Phi tò mò hỏi. Bây giờ Hàng Phi cũng chỉ mới cấp 15, mà Hoàng Ca chỉ dùng một buổi tối để đạt tới cấp độ này, tốc độ tăng level còn nhanh hơn lúc đang clo beta. Hàng lão sư. Ngươi không chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh sao? Hoàng Doanh này đúng là vô địch, trâu bò vô cùng. Mấy nhân viên công tác chỉ vào màn hình điện thoại, trong đó là một bài đăng diễn đàn, có một game thủ chuyên nghiệp đang công khai nghi ngờ Hoàng Doanh gian lận. 12 giờ đêm qua Hoàng Mỹ Nhân Sinh Open Beta. Ngoại trừ người chơi bình thường còn có rất nhiều game thủ chuyên nghiệp tham gia. Hiện tại chỉ mới là giai đoạn đầu game, toàn bộ ánh mắt của cả thế giới đều đang đổ dồn vào trò chơi này. Nếu ai có thể đứng đầu các bảng xếp hạng thì tuyệt đối sẽ có nguồn thu nhập rất phong phú, cho nên mọi người đều đổ xô đi đánh bảng. Ban đầu bảng xếp hạng không ngừng biến hóa, nhưng chỉ vài tiếng sau người chơi tên Hoàng Doanh này đột ngột xuất hiện. Giọng của nhân viên công tác vừa có vẻ sợ hãi lại vừa thán phục. Hoàng Mỹ Nhân Sinh có tổng cộng 10 bảng xếp hạng, người chơi trên toàn thế giới đều tranh nhau các vị trí trong top 1.000, mà Hoàng Doanh đã đứng đầu 3 trong số 10 bảng rồi. đẳng cấp của hắn cao hơn người đứng hạng nhì tới 5 level. Tận 5 level đó. Toàn bộ người chơi chuyên nghiệp đến từ các phòng làm việc trên toàn thế giới đều bị Hoàng Doanh dẫm ở dưới chân, ai ai cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng của hắn. Bảng thứ hai là bảng xếp hạng độ thân mật với NPC. Cũng có thể hiểu là bảng danh vọng. Khi điểm danh vọng của các người chơi khác còn đang ở hàng đơn vị thì của hắn đã lên tới 3 chữ số. Hắn giống như là cha ruột của đám NPC vậy đó, không ai biết hắn làm được chuyện này bằng cách nào. Bảng cuối cùng là bảng xếp hạng độ hạnh phúc. Bảng này là khó tăng lên nhất, bởi vì người chơi không thể dùng kinh nghiệm và tài nguyên để tăng điểm hạnh phúc lên mà cần phải thật sự lý giải được hàm nghĩa của hoàn mỹ nhân sinh, hiểu được chân lý về hạnh phúc. Kết quả là Hoàng Doanh trong 12 tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã tăng lên đến 35 điểm hạnh phúc. Chơi trò chơi này thật sự khiến hắn hạnh phúc đến vậy sao? Cuộc sống trước kia của hắn là ở trong địa ngục à? Chương 572, Hoàng Mỹ Nhân Sinh có vấn đề. Nhân viên công tác đã nói lên tiếng lòng của mọi người. Không chỉ có bọn hắn mà tất cả người chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh đều đang nghị luận về Hoàng Doanh. Có người suy đoán thuộc tính ẩn của Hoàng Doanh đều mát diễm, hẳn là Hoàng Doanh có ít nhất hai thiên phú cấp A, còn có người cảm thấy Hoàng Doanh là cổ đông lớn nhất của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không hoặc con riêng của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Sinh. Đương nhiên đa số mọi người thì cho rằng Hoàng Doanh gian lận, hắn là tên trộm đang ăn cắp thế giới hoàn mỹ của toàn nhân loại. Cho dù Thâm Không và Vĩnh Sinh không ngừng khẳng định tài khoản của Hoàng Doanh không có gì bất thường. Nhưng những lời thảo luận trên Internet về hắn không hề giảm đi mà càng tăng lên thêm. Cái tên Hoàng Doanh này đã trở thành một truyền thuyết. Mặc kệ sau này Hoàng Mỹ Nhân Sinh có bao nhiêu người chơi thì khi nhớ lại ngày trò chơi Open Beta, tất cả mọi người đều sẽ nhớ đến hắn. Hoàng Doanh nghiền ép tất cả mọi người, hắn giống như người mở đường. Đứng ở một độ cao mà người khác chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Hàn Phi tìm kiếm 10 bảng xếp hạng của Hoàng Mỹ Nhân Sinh, phát hiện Hoàng Doanh đứng đầu 3 bảng, mà trong 7 bảng còn lại có một người chơi ẩn danh đang đứng đầu 5 bảng. Người chơi ẩn danh này có phải cũng là Hoàng Ca không nhỉ? Một mình Hoàng Ca đã đứng đầu cả 8 bảng xếp hạng. Hàn Phi không rõ tương lai của Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ thế nào, cũng không biết thời đại tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn tin chắc thời đại thuộc về Hoàng Doanh đã tới. Nếm trải mọi khổ đau mới có thể đứng trên người khác. Nỗ lực của Hoàng Doanh sẽ được hồi báo gấp trăm lần, ngay cả người bên cạnh Hàn Phi cũng đang thảo luận về Hoàng Doanh, có thể thấy được bây giờ danh tiếng của người chơi top 1 server cao cỡ nào. Trên các trang mạng xã hội, Hoàng Doanh đã thực hiện được mộng tưởng của rất nhiều diễn viên. Tên của hắn đã chiếm toàn bộ hot search trên mạng. Vô số phòng làm việc trên thế giới, vô số người chơi, thậm chí là đội ngũ GM cũng đang chú ý tới Hoàng Doanh. Hàn huyên với các nhân viên công tác xong, Hàn Phi lấy điện thoại ra gửi cho Hoàng Doanh một tin nhắn. Có lẽ vì Hoàng Doanh đã đặt chuông điện thoại và tin nhắn của Hàn Phi đặc biệt hơn mấy người khác nên tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu thì Hoàng Doanh đã gọi video tới. Hàn Phi tìm một góc khuất rồi ấn nút nhận điện thoại. Ngươi rời khỏi trò chơi rồi. Từ 12 giờ đêm qua ta chơi đến tận bây giờ. Vừa mới ô út ra để ăn uống một chút rồi sẽ vào game chơi tiếp. Trạng thái của Hoàng Doanh cực kỳ tốt, có lẽ là vì hắn sử dụng máy chơi game rất cao cấp. Chú ý giữ gìn sức khỏe, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hàn Phi rất tín nhiệm Hoàng Doanh. Chờ đã. Hoàng Doanh hơi trầm tư một chút rồi nói, có mấy việc ta cảm thấy phải nói cho ngươi biết. Việc gì? Hàn Phi hơi kinh ngạc. Trong mắt hắn thì người chơi ở thế giới tầng ngoài chính là trẻ con ngồi xem hoạt hình, vui vẻ thoải mái và chẳng cần phải chú ý cái gì. Có gì đó không ổn. Hoàng Doanh nghiêm túc nói, trước đó ta đã từng chơi bản Clo Beta, nhưng bây giờ khi Hoàng Mỹ Nhân Sinh Open Beta và được trí thông minh nhân tạo giám sát thì nó lại không còn giống với bản cũ nữa. Từ lời nói cử chỉ của NPC đến nội dung chính của game đều đã thay đổi, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến linh dị. Hoàng Doanh dừng lại, cúp điện thoại rồi lấy một sim khác đã mã hóa gọi lại cho Hàn Phi. Ta sử dụng các đạo cụ đã chuẩn bị sẵn để vượt qua người chơi khác và tiến vào những khu vực chưa ai tìm đến, kết quả phát hiện những NPC kia không khác gì người sống, thậm chí ta tưởng như linh hồn của người sống đã nhập vào bọn hắn. Ta thường xuyên nảy sinh ảo giác mình không phải đang chơi trò chơi mà đã tiến vào một thế giới khác, tham dự vào cuộc sống của bọn hắn. Hai công ty lớn Thâm Không và Vĩnh Sinh trước khi phát hành trò chơi đã thu mua rất nhiều thông tin công dân, còn mua lại ký ức của rất nhiều người sau khi qua đời. Dựa vào những ký ức này, bọn hắn có thể phục hồi lại nguyên trạng tính cách của một người cũng là việc có thể hiểu được mà. Không phải, cảm giác này không chỉ là do ký ức làm ra. Hoàng Doanh nói với vẻ khẳng định. Ta cũng không biết nói thế nào, dù sao bây giờ cũng chưa ai thấy được cái gọi là trí thông minh nhân tạo đời thứ bảy, ta hoài nghi có một số thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Thâm Không. Có thể đưa ra một ví dụ cụ thể không? Hàn Phi cảm thấy Hoàng Doanh có vẻ hơi kích động. Hiện tại ta đã chuyển chức thành huyết y, là người đầu tiên trong cả server hoàn thành việc chuyển chức. Theo đạo lý thì nếu ta không đeo mặt nạ che đậy cảm giác thì sẽ bị toàn server truy nã, bị tất cả các NPC chống đối, đây là quy định của hệ thống. Nhưng khi ta rời khỏi trụ sở huyết y, ta gặp lại nạn nhân được ta cứu trước đó. Lúc đó ta không đeo mặt nạ nhưng bọn hắn vẫn chấp nhận đi theo ta, cảm ơn ta, thậm chí người nhà của bọn hắn còn nguyện ý bao che cho ta. Hoàng Doanh trầm mặt nhìn xuống hai bàn tay mình. Rõ ràng ta đã lựa chọn giết chết huyết y để trở thành huyết y mới, tương lai ta sẽ là tên tội phạm cấp S đầu tiên bị cả thành phố truy nã. Nhưng những NPC được ta cứu giúp lại không nghe theo lời hệ thống mà tự ý đưa ra lựa chọn của mình. Ý của ngươi là NPC trong trò chơi đã được nhân cách hóa hơn trước. Bọn hắn bắt đầu có suy nghĩ độc lập. So với thời điểm Clo Beta, các NPC đã làm trái với một số quy tắc vốn không thể thay đổi. Ta hoài nghi việc này có liên quan đến vụ nổ ở khu trung tâm mấy ngày trước. Hoàng Doanh nói xong lại lắc đầu như muốn phủ định suy nghĩ của mình. Kỳ thực cho NPC quyền tự chủ suy nghĩ thì ta có thể hiểu được, nhưng điều khiến ta thấy sợ hãi là... Chương 573, hiệu ứng cánh bướm hắn xoắn suýt một hồi mới nói ra chuyện mình gặp phải. Theo quy tắc của trí thông minh nhân tạo, không có người chơi dưới cấp 10 nào có thể tiến vào khu vực cấp 10, mà ta đã tiến vào đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huyết y, ta thấy được NPC có vẻ rất khác thường. Nhưng về sau khi đẳng cấp người chơi chậm rãi tăng lên, có rất nhiều người đạt tới cấp 10, ta quay trở lại khu vực đó một lần nữa thì lúc này NPC ở đó đã trở lại bình thường. Lời này của Hoàng Doanh khiến Hàn Phi chú ý, người chắc chứ? Cũng có thể là cảm giác của ta có vấn đề. Hoàng Doanh sờ râu nói. Đã mấy ngày rồi hắn không cạo râu. Thật ra sau khi đến chỗ của ngươi, cảm xúc của ta khá là hỗn loạn. Nếu nói chỗ ngươi ở là hắc ám và tuyệt vọng, vậy Hoàng Mỹ Nhân sinh bình thường chính là nơi sáng ngời và ấm áp. Thật sự có thế giới như vậy tồn tại sao? Trong thế giới của ngươi ta cũng đã nhìn thấy ánh sáng, chẳng hạn như nữ nhân xinh đẹp đã cứu ta. Trong nàng giống hệt mẹ của ta ấy. Mà trong Hoàng Mỹ Nhân sinh ta chơi cũng sẽ có NPC dị biến, chẳng hạn như huyết y, chỉ là bên chỗ ngươi hoàn toàn chìm trong bóng tối nên bất kỳ điểm sáng nào cũng sẽ bị che giấu, mà những điểm ghê tởm và không hoàn mỹ ở thế giới tầng ngoài đều sẽ bị hệ thống phát hiện ra ngay lập tức. Sau đó ngăn cản, cảnh cáo rồi cưỡng ép thay đổi. Ta không nói như thế là xấu, chẳng qua ta cho rằng cái gọi là nhân sinh hoàn mỹ không hề tồn tại. Thế giới tầng ngoại tốt đẹp chẳng qua là vì hệ thống đã đem toàn bộ ác ý của NPC lắng động vào thế giới tầng sâu. Hoàng Doanh hít sâu một hơi. Sau khi thấy được thế giới ấm áp tốt đẹp như thế, trong đầu ta kiểu gì cũng sẽ nhớ tới thế giới chìm trong bóng đêm vô tận của ngươi. Ta cảm thấy Hoàng Mỹ Nhân Sinh mà mình đang chơi chỉ là một phần của Hoàng Mỹ Nhân Sinh thật sự. Trò chơi này giống như một tòa núi băng trôi trên mặt biển. Tất cả người chơi chúng ta đều ở nửa trên. Được ánh mặt trời chiếu vào. Mà Hoàng Mỹ Nhân Sinh chân chính thì chìm ở dưới biển sâu, là khu vực núi băng không lộ ra ngoài. Không ai biết nó to lớn cỡ nào, càng không ai biết nó tượng trưng cho vô số ác ý. Người có thể tốt đến đâu thì cũng có thể xấu đến đó. Nếu có một ngày núi băng nghiêng ngã thì tất cả mọi người sẽ chìm vào trong biển đen tĩnh mịch. Trước kia ta cảm thấy trí thông minh nhân tạo đại biểu cho tương lai tốt đẹp, nhưng bây giờ ta đã thay đổi cách nhìn. Hoàng Doanh có rất nhiều cảm xúc, hắn khẽ phất tay nói, chơi game quá lâu khiến đầu óc ta hơi rối loạn. Chờ có thêm phát hiện mới ta sẽ báo với ngươi. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Hoàng Doanh đã coi Hàn Phi là người anh em tốt nhất. Đối với hai kẻ sợ xã hội như bọn hắn thì gặp được nhau chính là sự cứu rỗi. Cúp điện thoại, Hoàng Doanh tiếp tục đi chơi trò chơi còn Hàn Phi thì suy nghĩ tới lời đối phương vừa nói. Hoàng Doanh không biết về sự tồn tại của hộp đen, cũng không biết hộp đen đã từng để Hàn Phi lựa chọn. Hai con đường khác nhau nên những trở ngại phải đối mặt cũng rất khác biệt. Trí thông minh nhân tạo do công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không chế tạo ra càng về sau càng lợi hại. Đời thứ sáu đã có thể quản lý cả tòa thành thị. Đời thứ bảy chắc chắn càng thêm bất phàm. Chỉ là không rõ vì sao trước khi trò chơi Open Beta lại có thể xảy ra vụ cháy cơ sở dữ liệu lớn như thế. Đây thật sự chỉ là trùng hợp sao? Hàn Phi cúi thấp đầu đứng trong góc khuất. Hiệu ứng cánh bướm đến từ thế giới tầng sâu có lẽ sẽ tạo thành một cơn lốc xoáy ở thế giới tầng ngoài và hiện thực. Thế giới tầng sâu chắc chắn có quái vật còn đáng sợ hơn bướm bướm, nhưng kẻ có năng lực giống như bướm bướm thì lại rất ít. Từ thiên phú độc quyền của Hoàng Doanh có thể thấy được điều này. Trong toàn bộ thế giới tầng ngoài cũng chỉ có Hoàng Doanh có thiên phú mộng yểm do hắn từng bị bướm bướm nhốt trong cơn ác mộng. Kén lớn màu đen dưới lòng đất Tử Lâu cũng là một vấn đề lớn, ta phải thường xuyên chú ý tới nó. Nhân viên công tác ở trường quay đã chuẩn bị đâu vào đấy, biểu tình của Hàn Phi trở lại bình thường, hắn cất điện thoại đi về chỗ của mình. Bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị đã quay tới hồi cuối, chi phí sản xuất phim không quá cao nhưng được rất nhiều người chờ mong. Chính diễn viên trong phim đều thuộc phái thực lực, ngoại giới đã bắt đầu dự đoán xem ai mới là người có năng lực diễn xuất tốt nhất trong 9 người. Bận rộn tới 7 giờ tối Hàn Phi mới dự định rời đi. Hắn đã làm xong việc ngày hôm nay nhưng lại bị Trương đạo diễn gọi lại. Trương đạo diễn muốn dùng bộ phim này để giành được giải thưởng lớn nên rất nghiêm túc, mỗi một cảnh quay đều sẽ suy nghĩ rất cẩn thận, nếu thấy có điểm nào chưa thích hợp thì lập tức sửa chữa và quay lại. Kết quả của việc này là cảnh quay của Hàn Phi càng lúc càng nhiều, một vai phụ phản diện vậy mà trong lúc vô tình đã sắp vượt qua cả vai nữ chính. Không ai ngờ tới điều này, nhưng bây giờ Trương đạo diễn và biên kịch hoàn toàn không nỡ bỏ đi các cảnh quay có Hàn Phi, bèn gọi hắn tới. Trong chính diễn viên, Hàn Phi vốn là người có ít cảnh quay nhất. Hắn là hung thủ che giấu bản thân rất tốt. Chủ yếu chỉ đóng các cảnh plot twist ở cuối phim. Mà sau đó lại là một cú xoay ngược khác, hóa ra người ra tay giết tất cả nhân cách lại chính là nhân cách chủ nhện. Hai lần xoay ngược trở thành cao trào. Hàn Phi khống chế vô cùng hoàn mỹ, ngoài đoạn cuối ra thì phần diễn của Hàn Phi tương đối ít, sự tồn tại của hắn ở giai đoạn đầu cố ý bị làm nhòa đi. Bởi vì cảnh quay ít, lại là vai phụ ít có cảm giác tồn tại nên ngay từ đầu trên hợp đồng, tiền thù lao đóng phim của Hàn Phi là thấp nhất trong số 9 diễn viên. Đối với các diễn viên trẻ thì được đóng trong phim của Trương đạo diễn là một cơ hội khó có được. Tiền thù lao chỉ là việc thứ yếu. Chương 574, người bảo vệ quỷ môn quan trước kia thì không sao, nhưng bây giờ Hàn Phi đã trở thành cốt lõi và linh hồn của cả bộ phim, nếu còn giữ mức thù lao như vậy thì đúng là không biết xấu hổ. Ông hy vọng có thể hợp tác dài lâu với Hàn Phi, Trương đạo diễn quyết định tăng tiền thù lao cho hắn. Hàn Phi chưa từng gặp phải sự tình này, thấy trong thẻ ngân hàng lại có thêm một phần tiền thù lao không nhỏ khiến hắn rất vui vẻ. Về đến nhà, Hàn Phi không chờ tới 12 giờ đêm mà trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Dù sao trong Tử Lâu còn có một người chơi đang tìm tòi địa đồ ẩn, hắn muốn bảo đảm đối phương được an toàn. Hàn Phi nằm vào trong máy chơi game, đội mũ trò chơi lên. Trong khoảnh khắc màu máu giáng lâm, hắn cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn vốn cho rằng đó là tiếng ca, nhưng trong lúc quay đầu, Hàn Phi đột ngột phát hiện sau lưng mình có một thân ảnh đẫm máu đang đứng. Hai mắt bừng tỉnh. Hàn Phi thấy mình đang ở trong căn phòng trước khi rời khỏi trò chơi, hắn vội vàng xoay người nhìn ra sau sân, nơi đó chẳng có lấy một bóng người. Hàn Phi lập tức lấy điện thoại ra triệu tập mọi người thông qua nhóm chat tử vong. Hiện tại hắn không dám rời xa các bạn hàng xóm dù chỉ một khắc. Người đẫm máu đó là ai? Lần này sao ta không nhìn thấy tiếng ca? Trước kia thời điểm rời khỏi và đăng nhập vào trò chơi là lúc Hàn Phi cảm thấy an toàn nhất. Nhưng kể từ sau khi tiếp xúc với tồn tại không thể nói, cảm giác an toàn này đã bị đánh nát. Một lát sau Hàn Phi mới bình phục tâm tình. Hắn mở giao diện thuộc tính ra xem. Điểm danh vọng vẫn là 34 không thay đổi, nhưng điểm âm đức đã tăng tới 86. Ngoài hiện thực giúp đỡ người nhà nạn nhân, giải oan cho các nạn nhân đúng là có thể tăng điểm âm đức. Thì ra thuộc tính này phải chơi như vậy. Sau khi hiểu rõ về âm đức, được các hàng xóm hộ tống, Hàng Phi lén lút đi xem Trịnh Hải Thành. Tiểu tử kia có nhân phẩm không tệ, đều thông qua các khảo nghiệm của Phong Tử Du, còn bị Phong Tử Du moi ra toàn bộ thông tin. Từ địa chỉ công ty tới tên mối tình đầu, thậm chí bộ phim người lớn đầu tiên hắn xem Phong Tử Du cũng biết rất rõ ràng. Hàng Phi không hiểu rốt cuộc Phong Tử Du đã làm gì Trịnh Hải Thành, hắn chỉ biết Phong Tử Du có năng lực điều tra rất mạnh, đúng là một nhân tài. Trước khi Thiên Phú hồi hồn cung đao xong, Hàng Phi đi tìm các cư dân ở Tử Lâu, kể cho bọn hắn nghe chuyện ở ngoài hiện thực. Sau khi nghe nói về chuyện của mẹ mình, gương mặt của vị thương nhân trong mắt chỉ biết có tiền xảy ra biến hóa, thì ra trong lòng hắn còn có thứ quan trọng hơn cả tiền. Cha mẹ Lai Sinh cũng biết tình trạng của con mình. Hàng Phi hứa với bọn hắn nhất định sẽ giúp đỡ Lai Sinh, nghe vậy độ thân mật của hai vợ chồng dành cho Hàng Phi tăng lên rất nhiều. Từng cư dân tỏ lòng thiện ý, trước kia bọn hắn kính sợ Hàng Phi nhiều hơn, bây giờ mới tính là thật sự ủng hộ Hàng Phi. Thiện cảm của mọi người tăng lên, điểm danh vọng của Hàng Phi cũng tăng 2 điểm, nhưng cách 100 điểm vẫn còn kém rất xa. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Xem ra ta phải chơi lớn một phen. Đợi đến 12 giờ đêm, Hàng Phi lặng lẽ tiếp cận Trịnh Hải Thành đã hôn mê, sau khi kiểm tra và chắc chắn hắn vẫn khỏe mạnh. Hàng Phi sử dụng Thiên Phú hồi hồn tiễn hắn về thế giới tầng ngoài. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên tiếng thông báo thu hoạch được một điểm âm đức và một điểm danh vọng. Đưa người chơi đi lạc trở về cũng thu hoạch được ban thưởng. Vậy chẳng phải mỗi ngày ta đều có thể dùng hoàng ca để nhận điểm âm đức sao? Nhìn lại bản thuộc tính, Hàng Phi càng ngày càng cảm thấy mình giống như là người quản lý ở thế giới tầng sâu. Hệ thống hình như cũng đang bồi dưỡng hắn đi theo con đường này. Việc thế giới tầng sâu và thế giới tầng ngoại tách biệt với nhau là điều hợp lý sao? Sau khi ý thức của Bương Bướng tiêu tán, con đường liên thông với ác mộng đã vỡ vụn, tủ quần áo trong Tử Lâu mơ hồ trở thành đầu mối then chốt để liên hệ thế giới tầng ngoại và thế giới tầng ngoại. Khi trò chơi ngày càng có nhiều người tham gia, có lẽ loại thông đạo như tủ quần áo Tử Lâu sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, dưới sự can thiệp của lực lượng nào đó, thế giới tầng sâu đang từ từ khai mở phong ấn, từng bước nổi lên trên mặt biển, chậm rãi giao hòa với ngoại giới. Chủ nhân cũ của hộp đen là Phó Sinh, hắn lựa chọn hủy diệt thế giới tầng sâu nhưng kết quả lại khiến nơi này hoàn toàn bị phong ấn trong màn đêm. Tất cả oán niệm và quái vật chỉ có thể chìm trong tuyệt vọng. Hiện tại Phó Sinh chỉ còn là những mảnh vụn ký ức, thứ gì đó trong thế giới tầng sâu đã mất đi trói buộc, rất có thể nó sẽ vươn xúc tu ra thế giới tầng ngoài. Bương Bướng chỉ là sự khởi đầu, hoặc có thể nói nó chỉ mới là một bước thăm dò đầu tiên. Hàng Phi không có năng lực ngăn cản những tồn tại kinh khủng kia, điều hắn có thể làm là thuận theo thời đại, sau đó cố gắng dùng phương thức của mình để thay đổi. Có lẽ dung hợp không phải là chuyện xấu, thế giới tầng sâu bị đè nén quá nhiều đau đớn và tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo ra những con quái vật vô cùng đáng sợ. Sau khi tiễn Trịnh Hải Thành trở về thế giới tầng ngoài, Hàng Phi mới chân chính cảm nhận được áp lực đang đè trên vai mình. Nếu không nhờ Hàng Phi vừa hay quản lý được Tử Lâu thì số phận của Trịnh Hải Thành sẽ vô cùng thê thảm. Mà theo sự thay đổi không ngừng của thế giới tầng sâu, về sau sẽ có đủ loại ngoài ý muốn xuất hiện, ngày càng nhiều người sẽ đi lạc tới nơi này, Hàng Phi nhất định phải làm cho tốt vị trí của người giữ cửa. Hắn cảm thấy mình đúng là giống với một vị bảo vệ, chẳng qua không phải bảo vệ Tử Lâu mà là bảo vệ Quỷ Môn Quan. Chương 575, trừng phạt kẻ đáng tội, thực lực của ta còn quá yếu, nếu ta có sức mạnh như lão quỷ thì rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Sau khi thấy sự điên cuồng của ác hồn, trong lòng Hàng Phi rất là hâm mộ. Hắn mở giao diện thuộc tính ra, cộng hết điểm kỹ năng vào các kỹ năng chủ động, trực tiếp nâng lên thành cấp đại sư. Điểm kỹ năng ở thế giới tầng ngoài cực kỳ khó có được, nhưng khắp nơi trong thế giới tầng sâu đều là nhiệm vụ ẩn. Căn bản không có người nào tranh đoạt với Hàng Phi. Chính vì thế nên điểm kỹ năng tích lũy của hắn rất cao, cảm giác như hắn đang chơi server riêng chỉ có mỗi mình. Chẳng qua là NPC và quái trong game đều là lệ quỷ mà thôi. Kỹ năng cấp đại sư muốn tiếp tục tăng lên thì phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, mà Hàng Phi bây giờ chỉ có một giọt máu, không dám tùy tiện đi làm nhiệm vụ lạ. Đối với hắn mà nói thì cấp đại sư đã đủ dùng rồi. Xem đi xem lại trang thuộc tính. Hàng Phi nhìn về phía hai thiên phú của mình. Hồi hồn là thiên phú không rõ đẳng cấp, mỗi đêm chỉ có thể sử dụng một lần. Chiêu hồn thì đã được tăng lên cấp S, một đêm có thể dùng hai lần. Để không lãng phí năng lực, Hàng Phi liên tục sử dụng hai lần chiêu hồn. Lần thứ nhất đối tượng chiêu hồn của hắn là cha của Minh Mỹ. Đáng tiếc kết quả thất bại, tên hung thủ này hình như không sử dụng mũ trị liệu tâm lý của công ty khoa học kỹ thuật thâm không. Đối tượng chiêu hồn thứ hai là mẹ của Minh Mỹ. Nàng ta là em gái ruột của cha Ứng Nguyệt, rõ ràng chảy chung một dòng máu nhưng nàng ta lại đối xử với Ứng Nguyệt chẳng khác nào súc sinh. Sau khi Hàng Phi đọc tên nàng ta ra, biển máu trước mặt hắn xuất hiện phản ứng. Rất nhanh sau đó một con côn trùng màu đen bơi ra, nó vặn vẹo thân thể, cuối cùng bị một gương mặt quỷ nuốt vào. Thành công rồi. Giao diện thuộc tính khôi phục lại bình thường, quỷ môn quan đóng cửa. Trong căn phòng xuất hiện thêm một nữ nhân điên điên khùng khùng. Đôi mắt nàng ta rất tỉnh táo nhưng rất nhanh sau đó lại bị sự điên cuồng thay thế. Trong khoảnh khắc khi bị chiêu hồn, nữ nhân để lộ bản chất của mình, nàng ta không bị điên thật sự mà vẫn giữ được một phần tỉnh táo. Thì ra ngươi còn chưa điên hẳn. Hàng Phi rất vui vẻ nhìn nữ nhân. Đừng sợ, ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Có lẽ vì đóng vai nhân vật phản diện quá nhiều, lại bị khí tức của thế giới tầng sâu lây nhiễm nên khi Hàng Phi cho rằng mình đang nở một nụ cười thân thiện nhất, cả gian phòng đã bắt đầu trở nên quỷ dị. Hẳn là ngươi rất nhớ con gái mình, ta sẽ đưa ngươi đi gặp nàng. Hàng Phi bắt lấy cánh tay của nàng ta. Nữ nhân tránh né nhưng lực lượng của nàng ta và Hàng Phi chênh lệch quá lớn, chỉ có thể giả vờ ngây dại gào thét. Tin ta đi, con gái ngươi thật sự đang ở đây. Hàng Phi lôi nữ nhân ra khỏi phòng, đi trên hành lang hướng về phía đám người cư xá hạnh phúc đang tụ tập. Bị một đám người toát ra âm khí nhìn chằm chằm, nữ nhân vốn đang giả vờ điên loạn bị dọa tới phát khóc, nàng ta cầu xin Hàng Phi buông tay. Cầu xin có ích gì không? Trước kia có một bé gái cũng từng cầu xin các ngươi như thế, đáng tiếc các ngươi lại chặt xác nàng. Còn nhét từng phần thi thể nàng vào trong đồ chơi bằng bông. Các ngươi biết rõ nàng bị dị ứng với bông mà còn cố ý làm như vậy. Giọng của Hàng Phi lạnh nhạt như một chậu nước đá, hắn và các bạn hàng xóm đứng trên hành lang tỏa ra khí tức không khác gì nhau. Nhìn đi, con gái ngươi đang ở đây mà, nàng đang chờ ngươi đó. Hàng Phi chỉ về phía cuối hành lang, nơi đó có một bé gái đang ôm búp bê vải đang đứng. Cô bé chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hốc mắt đen ngòm không có con mắt nào, mà búp bê vải trong tay nàng lại giống Minh Mỹ đến 9 phần 10. Ứng Nguyệt. Nữ nhân liều mạng lùi về sau nhưng các bạn hàng xóm cư xá hạnh phúc đã vây kín xung quanh nàng ta. Mau đến đoàn tụ với con gái ngươi đi, nàng đã chờ ngươi rất lâu rồi. Nó không phải con gái ta. Nó là quỷ. Nữ nhân chỉ vào Ứng Nguyệt, miệng điên cuồng gào thét. Nhìn bộ dạng sụp đổ của nàng ta, Hàng Phi lắc đầu nói, ngươi cũng xứng có quan hệ với Ứng Nguyệt sao? Ta nói con gái ngươi là nói con búp bê vải đang không ngừng khóc lóc kia kìa. Hàng Phi giao nàng ta cho Ứng Nguyệt, nhiệt độ trên hành lang giảm xuống rất thấp, từng con mắt màu đen xuất hiện trên vách tường, chúng nhìn chằm chằm vào mẹ của Minh Mỹ. Mang theo con búp bê Minh Mỹ, Ứng Nguyệt đi từng bước đến trước mặt nàng ta, tóm lấy tóc nàng rồi lôi vào trong bóng tối ở cuối hành lang. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Ứng Nguyệt 30. Tình hữu nghị giữa các ngươi đã tăng lên một giai đoạn mới. Ứng Nguyệt bắt đầu coi ngươi là người thân nhất của nàng. Thân nhân sao? Giống như ta và mấy người Ngụy Hữu Phúc. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn về phía đám người, không ngờ mọi người cũng đang nhìn lại hắn. Tất cả mọi người biết rõ chuyện đã xảy ra với Ứng Nguyệt, cũng rất cảm thông với cô bé, nhưng bọn hắn không có cách nào giúp đỡ Ứng Nguyệt được. Cũng may Hàng Phi xuất hiện, một người nhỏ yếu như Hàng Phi lại luôn mang tới kỳ tích cho mọi người. Chấp niệm trong lòng Ứng Nguyệt đã sắp được Hàng Phi hoàn thành. Mọi người đều thấy ở trong mắt. Luận về thực lực thì Hàng Phi kém xa lầu trưởng tiền nhiệm, nhưng bây giờ cho dù lầu trưởng tiền nhiệm có phục sinh thì bọn hắn cũng sẽ kiên định đứng bên cạnh Hàng Phi, bởi vì phó sinh chưa từng giúp đỡ bọn hắn như vậy. Cách trị liệu của phó sinh chủ yếu là cưỡng ép phong ấn và cưỡng ép lãng quên, mà Hàng Phi lại thật sự hiểu được bọn hắn, toàn tâm toàn ý giúp đỡ bọn hắn. Hệ thống liên tục truyền tới mấy tiếng thông báo. Hàng Phi giúp Ứng Nguyệt hoàn thành chấp niệm lại khiến độ thiện cảm của mọi người tăng lên một mảng lớn. Mọi người vô thức tụ tập đến bên cạnh hắn. Chương 576, kế hoạch gia tăng điểm danh vọng. Bây giờ năng lực của ta có hạn, chỉ có thể giúp đỡ được một số người trong số các ngươi. Nhưng về sau khi ta mạnh hơn, ta nhất định sẽ không để các ngươi phải tiếc nuối nữa. Chờ đến khi Ứng Nguyệt quay trở lại, trong tay cô bé đã có thêm một con búp bê vải. Cô bé lặng lẽ đi tới bên cạnh Hàng Phi, hình như không muốn rời xa hắn. Ứng Nguyệt nắm vạt áo Hàng Phi, ra hiệu muốn giúp hắn tăng thêm một cái quỷ văn nhưng bị Hàng Phi từ chối. Chờ khi nào ngươi đủ mạnh mẽ đến mức có thể tùy tiện thêm quỷ văn cho ta thì hãy làm. Lần trước ở cửa tiệm thú cưng, Ứng Nguyệt vì muốn nhét cửu mệnh vào quỷ văn đã cố hết sức, thân thể cô bé bị tổn thương cực lớn. Hàng Phi không muốn cô bé bị thương lần nữa. Từ lúc bị sát hại đến giờ, đây là lần đầu tiên có người suy nghĩ cho Ứng Nguyệt. Cô bé rút tay lại, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Hàng Phi như muốn bảo vệ hắn một tấc cũng không rời. Sau khi mất đi thân nhân, Ứng Nguyệt càng thêm coi trọng người thân hơn bất cứ ai, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người thân duy nhất của mình bị tổn thương. Sau lưng Hàng Phi lại có thêm một cái đuôi nhỏ, chỉ cần hắn không xua đuổi, Ứng Nguyệt sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Mỗi lần nhìn ngươi giúp đỡ người khác, ta cảm giác như ngươi đang giúp đỡ chính ta. Gương thần lên tiếng, đừng quên ước hẹn trước đó của chúng ta nha, ta cần một du hồn làm thân thể để có thể đi ra ngoài. Nếu vẫn không tìm được người thích hợp thì ngươi chọn Hoàng Doanh cũng được. Hắn là anh em của chúng ta, gương thần ngươi tìm người khác đi. Kỳ lạ thiệt. Lần trước ta ăn vụng mất một điểm may mắn cuối cùng trên người hắn, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện điểm may mắn mới, lần sau gặp lại ta nhất định phải ăn tiếp mới được. Hàng Phi còn chưa kịp nói gì thì Lý Tai Cao gầy đã lên tiếng. Có thể nhìn ra ở âm phủ Hoàng Doanh cũng rất được ưa thích. Cảnh mấy người nói qua nói lại ở một nơi như thế giới tầng sâu lại đẹp đến không chân thực. Các cư dân ở Tử Lâu đều kinh ngạc vô cùng, hóa ra lệ quỷ cũng có thể vui vẻ như vậy. Một chế độ sống tốt không cần cưỡng ép người khác làm theo, bản thân bọn họ sẽ tự giác học tập và từ từ thay đổi. Hàng Phi vốn định nhân cơ hội này nói thêm mấy câu nhưng tầng 4 đột nhiên truyền tới tiếng vang thật lớn, mọi người lập tức vội vàng chạy lên đó. Cửa nhà 4044 mở ra và đập vào vách tường, dưới mặt đất nằm la liệt lớp vỏ đen vỡ vụn. Mọi người nhìn vào trong nhà, đúng lúc này một hư ảnh màu đen nhanh như chớp vọt về phía Hàng Phi. Từ Cầm và Ứng Nguyệt đồng thời ra tay nhưng đối phương đều tránh thoát được, phản ứng đầu tiên của Hàng Phi chính là rời khỏi trò chơi, đáng tiếc hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào nên không rời đi được. Ta phải chết thật sao? Hư ảnh tỏa ra tử khí nồng đậm và luồng khí tức chẳng lành, cuối cùng nó dừng lại cách Hàng Phi mấy centimet. Đại Nghiệt. Thân thể Đại Nghiệt lớn hơn trước rất nhiều, nó giống như một con mèo ngửi được mùi cá khô nhưng không được phép ăn, chỉ biết chạy lòng vòng quanh người Hàng Phi. Nó có thể cảm nhận được Hàng Phi bây giờ cách tử vong rất gần, mùi vị này quá mê người. Đại Nghiệt gấp đến nhảy tưng tưng khiến Hàng Phi bị dọa không nhẹ. Sóng to gió lớn gì cũng gắn gượng qua được, cuối cùng lại chết trong tay thú cưng của mình là chuyện uất ức tới cỡ nào. Chờ HP của ta khôi phục sẽ chơi với ngươi sau. Giọng của Hàng Phi hơi run rẩy, hắn lui về sau mấy bước, đứng ở đằng xa quan sát Đại Nghiệt. Mất mấy ngày trời. Cuối cùng Đại Nghiệt cũng nuốt xong nửa trái tim trong điện thờ của Bươm Bướm. Nó đã hoàn toàn lột xác, bây giờ nó cho người đối diện cảm giác vừa nguy hiểm vừa thần bí. Mang theo một loại mị lực đặc biệt nào đó. Hàng Phi không dám chạm vào Đại Nghiệt nên không rõ thuộc tính của nó tăng lên bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhìn vừa rồi nó tránh né được Từ Cầm và Ứng Nguyệt một cách đơn giản đã có thể nhìn ra quái vật nhỏ đã cường đại hơn trước nhiều lắm. Đồ trong bàn thờ mà cũng dám ăn. Ngươi đúng là như lang như hổ. Hàng Phi không nói lời nào còn tốt, hắn vừa mở miệng là Đại Nghiệt lập tức chạy tới, đuổi cũng không chịu đi, rất là dính người. Ta thấy tiểu cẩu nhà người khác nuôi cũng không quấn chủ như ngươi. Một giọt máu đúng là quá bất tiện. Hàng Phi quyết định thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn. Hắn gọi tất cả hàng xóm và cư dân Tử Lâu đáng tin cậy tới, nói ra kế hoạch điên cuồng của mình. Lầu trưởng tiền nhiệm ở cư xá Hạnh Phúc từng để lại một bản địa đồ, ta đã nhớ kỹ tất cả các con đường xung quanh khu vực Tử Lâu. Bây giờ ta sẽ chia sẻ với mọi người phần tư liệu được đổi bằng máu của rất nhiều người đi trước. Hàng Phi thấm vết máu dưới đất để vẽ minh họa lên vách tường. Phía đông Tử Lâu, ở gần phố Từ Đường là địa bàn của một bệnh viện chỉnh hình. Ở khu vực đó, tòa kiến trúc nguy hiểm nhất chính là bệnh viện chỉnh hình này. Tiếp tục đi về phía đông là một công viên trò chơi rất quỷ dị, con rối trên tầng 9 cư xá hạnh phúc cũng đến từ nơi đó. Hàng Phi chỉ vào một góc hẻo lánh trong đám người, nơi đó có một con rối kỳ lạ đeo mặt nạ. Nó từng muốn khiêu chiến lầu trưởng tiền nhiệm Phó Sinh nhưng bị Phó Sinh nhốt ở tầng 9. Ta cần mọi người sử dụng cái tên Hàng Phi, giả vờ như mọi người là người đến từ khu vực bệnh viện chỉnh hình, sau đó đi tới công viên trò chơi và gây ra động tĩnh lớn. Bây giờ Hàng Phi đang rất cần điểm danh vọng, trước kia hắn rất khiêm tốn, những người biết đến sự tồn tại của hắn hoặc đều trở thành bạn bè hoặc đã bị hắn xử lý sạch sẽ. Điều này khiến danh vọng của hắn rất thấp. Từ giờ trở đi, tên của tất cả mọi người sẽ là Hàng Phi. Chúng ta cần phải dùng cái tên này như một loại ký hiệu, như một bó đuốc đang cháy, để cái tên này được càng nhiều người biết tới càng tốt. Chương 577, cấp 16 Hàng Phi quyết định không che giấu bản thân nữa. Trên thế giới vốn không có tồn tại không thể nói, chẳng qua là mọi người đều biết tên nó nhưng không dám nhắc tới mà thôi. Cụ thể chúng nó là kiểu quỷ quái gì thì Hàng Phi chưa biết rõ, nhưng hắn dự định biến mình trở thành một lệ quỷ như thế. Trong địa đồ của lầu trưởng tiền nhiệm có một con đường khá an toàn, các ngươi đi theo con đường này để tiến vào công viên trò chơi, như vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công được một nửa. Ở tử lâu bây giờ đến một hận ý hoàn chỉnh cũng không có. Nếu hận ý trong bệnh viện chỉnh hình đi ra ngoài thì mọi người đều tàn đời. Thay vì đợi bọn hắn động thủ, chi bằng bây giờ chủ động ra tay, đây mới là phong cách của Hàng Phi. Những sợi dây sinh mệnh ở phố Từ Đường vừa hay có thể phát huy tác dụng, về phần kế hoạch kỹ càng thì ta phải thảo luận lại với gương thần đã. Hàng Phi làm công tác giữ bí mật rất tốt nên toàn bộ khu vực tử lâu ngoài bạn bè hàng xóm của hắn ra thì không còn ai biết tới tên hắn mà còn sống cả. Cho nên người ở khu vực bên ngoài đều không hay biết chủ nhân của tử lâu là Hàng Phi. Mà hận ý trong bệnh viện chỉnh hình lại rất thần bí, không ai biết gì về nó. Tóm lại, Hàng Phi quyết định đóng giả thành hận ý thần bí nhất trong bệnh viện chỉnh hình. Thú cưng ta nuôi đến điện thờ cũng dám ăn, tồn tại không thể nói gặp ta mấy lần xong cũng phải khóc, loại người đáng sợ như ta đóng vai hận ý hẳn là dư sức. Việc hành động hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng bây giờ Hàng Phi cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn nghiêm túc chọn lựa những người sẽ thực hiện hành động này, dặn đi dặn lại mọi người nhất định phải cẩn thận, đặc biệt cường điệu việc phải tự nhận bản thân mình là Hàng Phi. Trong thế giới tầng sâu, ngay cả hận ý cũng không dám tùy tiện để lộ tên thật của mình nhưng Hàng Phi lại chủ động bảo mọi người báo tên hắn ra. Điều này khiến mọi người cảm thấy ấm áp không thôi. Khu vực công viên trò chơi còn xa xôi hơn bệnh viện chỉnh hình, đây là một hành trình nguy hiểm. Nhưng sau khi Hàng Phi nói ra kế hoạch thì không một vị hàng xóm nào tỏ ra sợ hãi hay lùi bước. Mọi người thương lượng một lúc lâu, cuối cùng mới lựa chọn ra nhóm người đầu tiên chạy tới công viên trò chơi. Trong cư xá hạnh phúc, Từ Cầm, Khóc và con rối đều xung phong đi. Khi lầu trưởng tiền nhiệm còn chưa mất tích, Từ Cầm đã thích đi khắp nơi để tìm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Nàng cũng từng tới công viên trò chơi rồi. Trong đám người, kinh nghiệm của nàng là phong phú nhất. Thực lực cũng rất mạnh, còn có át chủ bài là hàng trăm loại nguyền rủa, nàng đúng thật là sự lựa chọn tốt nhất. Con rối vốn đến từ khu công viên trò chơi, nó xung phong đi cũng không có gì lạ. Người khiến Hàng Phi cảm thấy bất ngờ là Khóc. Từ sau khi sống lại trong ao máu ở súc sinh ngõ hẻm, Khóc đã không còn giống lúc trước. Nơi nó xuất hiện đều bị tiếng khóc bao phủ nhưng chính nó đã rất ít khi rơi lệ. Tất cả tuyệt vọng đều bị khắc sâu vào tận đáy lòng, trở thành lực lượng để nó sử dụng. Sau khi gặp được Hàng Phi, Khóc đã trưởng thành hơn trước nhiều, nó học được cách đối mặt với nỗi đau. Hiện tại nó một lòng muốn trở nên cường đại, nó đặt ra mục tiêu cho mình là trở thành thứ còn kinh khủng hơn tận cùng của tuyệt vọng, như vậy thì nó sẽ không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Các cư dân tử lâu nguyện ý đi tới công viên trò chơi là mấy thành viên trong nhóm Chát Tử Vong và Váy Đỏ. Kỳ thật Hàng Phi rất muốn quỷ nhảy lầu đi tới đó, đáng tiếc quỷ nhảy lầu đã thiêu đốt lên ngọn lửa hận ý, tuy nàng biến đổi thất bại nhưng chỉ cần tiến vào khu vực khác thì nàng sẽ bị hận ý ở nơi đó phát giác. Vì lý do an toàn, Hàng Phi đành để quỷ nhảy lầu Trang Văn ở lại tử lâu. Sắp xếp nhân thủ xong, Hàng Phi bắt đầu thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch. Trước khi điện thờ thăng cấp thành công, hắn nhất định phải cam đoan khu vực tử lâu trở nên an toàn tuyệt đối. Nhân lúc mọi người còn chưa rời đi, Hàng Phi dẫn theo tất cả các bạn bè và hàng xóm đi tra xét một vòng khắp khu vực tử lâu. Nếu là một trò chơi bình thường thì người chơi có thể ở tử lâu tới cấp 30 mới phải rời đi. Nhưng có lẽ vì Hàng Phi đã mở hai mặt hộp đen nên bây giờ hắn làm nhiệm vụ cấp thấp chỉ nhận về điểm kinh nghiệm ít đến đáng thương. Khu vực tử lâu còn lưu lại rất nhiều nhiệm vụ cấp D, đáng tiếc bây giờ Hàng Phi làm mấy nhiệm vụ này thì điểm kinh nghiệm chẳng tăng lên được bao nhiêu. Nhiệm vụ cấp D đối ứng với người chơi cấp 1 đến 10, nhiệm vụ cấp F đối ứng người chơi cấp 11 tới 20. Nói cách khác bây giờ ta làm nhiệm vụ cấp thấp hơn level của mình thì điểm kinh nghiệm sẽ bị cưỡng ép khấu trừ gần hết. Hàng Phi dẫn theo mọi người và đại nhiệt lật tung toàn bộ khu vực tử lâu, cuối cùng mất cả đêm để hoàn thành hai nhiệm vụ cấp F và vô số nhiệm vụ cấp D, rốt cuộc cũng tăng lên được cấp 16. Khi nghe được thông báo của hệ thống, Hàng Phi mừng muốn khóc. Hoàng ca dùng một buổi tối để lên được cấp 15, ta dẫn theo nhiều bạn bè như vậy đi cùng mới tăng lên được một cấp. Chênh lệch giữa người và người sao lại lớn như vậy? Hàng Phi đã từ từ cảm nhận được con đường mình lựa chọn khó khăn cỡ nào. Muốn tìm ra sự cân bằng giữa hủy diệt và cứu rỗi là việc không phải ai cũng làm được. Chờ khi tìm được tiếng ca, xem được mảnh vỡ ký ức của phó sinh thì nói không chừng hắn sẽ lại cho ta lựa chọn, mở ra thêm một tầng nữa trong hộp đen. Lần đầu tiên Hàng Phi mở hộp đen là trong trạng thái vô thức, đại biểu cho phản ứng và suy nghĩ chân thật nhất trong đầu hắn. Nếu bây giờ bảo Hàng Phi chọn lựa lại lần nữa, có khi hắn sẽ chọn khác đi. Chương 578, rốt cuộc thì nàng có ý với ta không? Khu vực tử lâu bây giờ đã an toàn, Hàng Phi đã hoàn thành được giấc mộng đầu tiên khi chơi game, đó là có một mái ấm an toàn, một mảnh đất thuộc về mình. Hắn cùng các hàng xóm trở về cư xá hạnh phúc. Người rời đi không biết bao giờ sẽ gặp lại nên bọn hắn muốn nói lời chia tay. Các bạn hàng xóm nói lời tạm biệt xong thì lũ lượt trở về nhà để chuẩn bị đồ đạc, bọn hắn giống như đã thương lượng từ trước, cuối cùng ở cổng cư xá chỉ còn lại mỗi Từ Cầm và Hàng Phi. Khẽ vuốt ve con dao ăn trong tay, đợi sau khi mọi người đi mất Từ Cầm mới lấy trong túi áo ra một mảnh giấy dính đầy vết máu. Tờ giấy kia bị 100 loại nguyền rủa khác biệt bao bọc, dường như chỉ có người Từ Cầm lựa chọn mới có thể mở nó ra. Thấy Từ Cầm cầm mảnh giấy đi tới, trái tim Hàng Phi đập thình thịch trong lồng ngực. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua loại chuyện này, lại thêm những phim mà hắn đóng không hề có cảnh yêu đương hay hôn nhau nên bây giờ hắn không khỏi bối rối. Chẳng lẽ nàng muốn? Không thể nào, trực tiếp như vậy sao? Ta có nên? Hàng Phi thường ngày rất thông minh nhanh nhạy nhưng giờ phút này bỗng trì độn vô cùng, hắn cảm thấy 8 điểm trí lực quả nhiên không đủ xài. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía các ngón tay xinh đẹp của Từ Cầm và mảnh giấy dính máu kia. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi quen thuộc, trên người Từ Cầm tỏa ra mùi thịt thơm ngát. Đối với một đồ tể như Hàng Phi thì mùi hương kia còn thơm tho hơn cả loại nước hoa sang quý nhất thế giới. Khi Hàng Phi tỉnh thần lại, Từ Cầm đã đứng trước mặt hắn. Nàng đứng rất gần khiến hầu kết của hắn rung động lên xuống, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra đủ loại tình cảnh. Trong màn đêm vô biên vô tận, ở trước cổng cư xá âm trầm, Từ Cầm cầm lấy tay Hàng Phi, đặt mảnh giấy nhúng máu vào lòng bàn tay hắn. Không có hỏi hắn có đồng ý nhận lấy hay không, ý tứ của Từ Cầm đã rất rõ ràng. Thứ ta đưa cho ngươi thì ngươi cầm là được. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác mát lạnh, Hàng Phi ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đến không chân thực của nàng. Có hơi táo bạo mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất dịu dàng. Lần đầu tiên Hàng Phi rời khỏi cư xá hạnh phúc, Từ Cầm đi cùng hắn. Mấy lần nàng đã cứu mạng hắn, đưa cho hắn hình nhân giấy màu máu do nàng chế tác. Nếu nói Hàng Phi là thần hộ mệnh của đường phố ít dân, vậy lúc ban đầu Từ Cầm chính là thần hộ mệnh của Hàng Phi. Hàng Phi không biết Từ Cầm sẽ nói gì với mình. Nhưng hắn cảm thấy cho dù nàng nói gì đi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ từ chối. Ta đã viết trên tờ giấy kia. Ta hiểu rồi. Hàng Phi hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy căng thẳng nhưng không phải vì bị đuổi giết. Thật không ngờ ta lại có thể phát động loại kịch bản này ở nơi đầy tuyệt vọng như thế giới tầng sâu. Trước kia Hàng Phi chỉ xem trò chơi này như một cuộc chiến sinh tồn, nhưng không ngờ nó còn có thể rẽ nhánh. Cũng phải, hoàng mỹ nhân sinh sao có thể thiếu được. Hàng Phi vừa mở mảnh giấy ra vừa nghĩ, nhưng khi thấy nội dung ghi trên đó, một đống ảo tưởng trong đầu hắn đều tan thành mây khói. Trên mảnh giấy nhuốm máu ghi năm địa điểm khác nhau, đây là vị trí của năm kho lạnh lớn. Trong khoảng thời gian ngươi rời đi, ta đã dùng hết các nguyên liệu nấu ăn mà mình tích lũy được để làm ra rất nhiều món ăn, đều là loại thịt mà ngươi thích. Hẳn là số lượng này đã đủ cho ngươi ăn đến khi ta trở về. Từ Cầm nhìn Hàng Phi, rõ ràng nàng là một chị gái xinh đẹp trưởng thành nhà bên nhưng biểu tình trên mặt lại hiện rõ vẻ cưng chiều bệnh hoạn của một nàng gender. Chú thích, gender thường được dùng cho phái nữ, đây là từ dùng để gọi những cô gái yêu người yêu một cách cuồng loạn. Sẵn sàng làm ra những chuyện đáng sợ nhất vì đối phương. Trong ngươi có vẻ hơi thất vọng. Khóe môi xinh đẹp cong lên, đôi môi đỏ thắm vì máu chậm rãi đến gần Hàng Phi. Chẳng lẽ thứ ngươi muốn ăn chính là... Tiếng cười của Từ Cầm vang lên bên tai, chờ đến khi Hàng Phi tỉnh táo lại thì Từ Cầm đã ném một con cự mãng màu đen tới trước mặt hắn rồi đi vào cư xá hạnh phúc. Dưới ánh đèn đường, Hàng Phi và cự mãng đều sững sờ ở cổng cư xá, nhìn theo bóng lưng màu máu hoàng mỹ kia. Rốt cuộc là nàng có ý với ta không? Hàng Phi quay đầu nhìn cự mãng, thú cưng nhỏ của Từ Cầm cũng quay đầu nhìn hắn. Một người một quái vật cứ thế nhìn nhau. Sau đó cự mãng tỏ vẻ tủi thân bò tới bên chân Hàng Phi. Vật nhỏ nhà ngươi tủi thân cái gì? Đi theo ta thì uất ức cho ngươi lắm sao? Hiện tại ta có rất nhiều thú cưng, bọn nó đều mạnh mẽ hơn ngươi và đáng tin cậy hơn ngươi nha. Đúng lúc này, trong đầu Hàng Phi đột nhiên vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi thả ra ma chướng, thu hoạch được 10 điểm danh vọng. Hiện tại điểm danh vọng của ngươi là 46. Nhọc nhằn khổ sở bấy lâu mà điểm danh vọng mới có hơn 30, kết quả hệ thống đột nhiên thông báo tăng lên hơn 10 điểm khiến Hàng Phi lâm vào ngơ ngác. Hàng xóm của ta còn chưa xuất phát mà. Vì sao điểm danh vọng lại tăng vọt như thế? Xem lại thông báo lần nữa, Hàng Phi đột nhiên sinh ra một dự cảm không ổn. Thả ra ma chướng. Ma chướng chẳng phải là thiên phú của đại nghiệt sao? Trời ạ, đại nghiệt đâu rồi? Quay đầu nhìn xung quanh. Đại nghiệt vốn luôn đi theo bên cạnh Hàng Phi nay đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, Hàng Phi bây giờ giống như chủ nhân dắt chó đi dạo, đột nhiên chớp mắt một cái không thấy chó cưng nhà mình đâu nữa. Hắn càng lúc càng bất an, vòng theo đường cũ trở về tìm nó. Khi vừa đi ra ngoài cổng cư xá hạnh phúc, đầu Hàng Phi chợt ông, lên một tiếng. Miệng há hốc, mắt trợn tròn. Chương 579, trong lòng các ngươi cũng cất giấu hy vọng và ánh sáng tấm vải đen che phủ điện thờ bên ngoài cổng cư xá đã bị xốc lên, cái bát mẻ nằm lăn lóc dưới đất, bên trong vốn có gạo trắng mãi mãi không cạn mà bây giờ lại cạn sạch không còn một hạt. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thú cưng của ngươi đã lọc vào tầm mắt của tồn tại không thể nói, các ngươi thu hoạch được trạng thái bị nguyền rủa liên tục phạm húy. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thú cưng của ngươi phá hỏng điện thờ, các ngươi thu hoạch được trạng thái bị nguyền rủa liên tục ác sát. Phạm húy, trạng thái bị nguyền rủa liên tục. Chưa rõ cách tiêu trừ điểm mị lực, một. Trong tòa thành thị này có rất nhiều cấm kỵ không thể nói, mà ngươi lại không tin tà, trong lúc ngươi đàm luận về tên của bọn chúng thì bọn chúng đã nắm được trái tim ngươi trong lòng bàn tay. Ác sát, trạng thái bị nguyền rủa liên tục, chưa rõ cách tiêu trừ điểm mị lực, ba. Có rất ít người muốn đến gần ngươi, ngươi sẽ mang tới điềm chẳng lành. Hệ thống thông báo xong Hàng Phi mới thấy đại nghiệt chui ra khỏi điện thờ, miệng nó còn đang nhai nuốt thứ gì. Hàng Phi cũng không rõ rốt cuộc là đại nghiệt đang ăn cái gì, hắn nhìn vào bên trong điện thờ. Nơi đó đã trống không, ngay cả bệ đặt tượng thần cũng không có. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Hàng Phi không ngại đại nghiệt ăn điện thờ. Nhưng vấn đề là điện thờ bên ngoài cổng cư xá hạnh phúc là do người một nhà lưu lại. Thôi được rồi, chuyện đã xảy ra cũng không thể nào thay đổi được. Hàng Phi nhìn chằm chằm điện thờ trống rỗng, lại xem thông báo của hệ thống lần nữa. Đại nghiệt ăn hết đồ vật bên trong điện thờ nhưng hệ thống chỉ nói thú cưng của ta lọt vào trong mắt tồn tại không thể nói. Xem ra đối phương chỉ thấy đại nghiệt, không thấy được ta. Nếu thật là như vậy thì ta có thể để đại nghiệt đi ăn những điện thờ ở khu vực bên ngoài. Nó bị nguyền rủa, ta cũng phải cùng gánh chịu, nhưng điểm danh vọng nó thu được thì đều tính lên người ta. Hàng Phi tính toán một chút, chỉ cần phá hỏng thêm 5 cái điện thờ thì hắn có thể đủ điều kiện để thăng cấp điện thờ rồi. hay là đưa đại nghiệt tới khu công viên trò chơi, hoặc bảo nó giả mạo làm quái vật đến từ bệnh viện chỉnh hình. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào đại nghiệt đần độn đang chạy vòng quanh người mình, trong đầu nảy ra rất nhiều ý nghĩ đen tối. Hắn bắt đầu chỉ tay vào điện thờ, giải thích cho đại nghiệt hiểu ý của mình rằng ở một quảng trường cách đây không xa còn có điện thờ ngon lành không thua gì cái này. Các bạn hàng xóm đã quay trở lại bên cạnh Hàn Phi, ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đi tới công viên trò chơi. Đại nghiệt nghe Hàn Phi miêu tả đến chảy nước miếng, nó nguyện ý đi ăn điện thờ, nhưng vấn đề bây giờ là ngoại trừ Hàn Phi ra không ai có thể chỉ huy đại nghiệt. Hàn Phi chỉ có một giọt máu, đương nhiên không thể đi cùng nó. Hắn nhất định phải tìm một người hướng dẫn cho đại nghiệt, nếu không vật đại hung này có thể sẽ bị mất khống chế. Nhờ mọi người đứng ra thử tiếp xúc với đại nghiệt, Hàn Phi mới bất ngờ phát hiện người duy nhất đại nghiệt không nảy sinh sát ý chính là Bạch Tư Niệm. Vì bảo vệ duy nhất còn sống ở công ty bảo vệ. Bạch Tư Niệm, ngươi còn có năng lực này. Đại nghiệt sinh ra ở hố xác trong cửa hàng thú cưng, lần đầu tiên nó biến đổi là trong ao máu dưới lòng đất công ty bảo vệ. Có lẽ trong quá trình lột xác nó đã bị vong hồn của các vị bảo vệ ảnh hưởng, hoặc cũng có thể do Hàn Phi ngày ngày mặc đồng phục bảo vệ, cho nên khi đi tới bên cạnh Bạch Tư Niệm nó không hề có dục vọng muốn công kích. May mà trước đây ta đã cứu ngươi. Hàn Phi không ngờ thiện ý của mình trước đây lại có thể mang tới lợi ích to lớn vào thời khắc quan trọng nhất. Hắn gọi Đại Nghiệt và Bạch Tư Niệm lại một chỗ. Không ngừng nói đi nói lại rằng Đại Nghiệt và Bạch Tư Niệm cần hành động cùng nhau. Mất tới một giờ đồng hồ Đại Nghiệt mới miễn cưỡng tiếp nhận Bạch Tư Niệm làm người đồng hành với nó. Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, nó còn ta còn. Bạch Tư Niệm mặc đồng phục bảo vệ, bên cạnh còn có một con chó dữ nên trông rất có khí thế. Đừng mặc đồng phục bảo vệ, tốt nhất ngươi nên tìm một bộ đồng phục bệnh nhân trong bệnh viện chỉnh hình để mặc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của bệnh viện chỉnh hình, cũng đừng gọi tên Đại Nghiệt, về sau hãy gọi nó là trùng chỉnh hình. Hàn Phi nhanh chóng phân vai diễn cho mọi người, đám người gật gù rồi đi về phía phố Từ Đường. Được sự giúp đỡ của gương thần, mỗi người bọn họ đều cầm theo nhiều sợi dây sinh mệnh, đồng thời còn học được cách sử dụng nó. Chúng ta nhất định phải làm ra động tĩnh lớn, nhưng chúng ta không phải kẻ làm sát người vô tội. Nếu gặp được những lệ quỷ có thể cứu giúp thì đừng keo kiệt thiện ý của các ngươi. Hàn Phi chỉ vào mình mà nói, trước kia nơi tối tăm này chỉ có một người tên Hàn Phi là ta. Chỉ có ta tin tưởng vào hy vọng, nhưng bây giờ tất cả các ngươi đều là Hàn Phi. Trong lòng các ngươi cũng cất giấu hy vọng và ánh sáng. Hàn Phi nhìn mọi người một lượt, trong đầu nghĩ tới ký ức giữa hắn và bọn họ. Trong lúc bất tri bất giác, vận mệnh của mọi người đã đang chặt vào nhau. Thế giới tầng sâu vô biên vô tận sẽ không thay đổi vì Hàn Phi, nhưng người nguyện ý đi cùng hắn thắp sáng bóng đêm lại ngày càng nhiều. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi. Trong lòng Hàn Phi có hơi không nở. Bên ngoài tử lâu rất nguy hiểm, xung quanh đều là hắc ám cần hắn phải đi tìm tòi nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại một giọt máu, khiến các bạn hàng xóm phải đứng ra gánh lấy trọng trách này thay hắn. Trong lòng Hàn Phi âm thầm cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được những người bạn đáng tin cậy như vậy. Chương 580, bóng ảnh đẫm máu, đi thôi. Chúng ta cũng phải trở về. Để lại vài vị cư dân tử lâu bảo vệ phố Từ Đường, Hàn Phi và Huỳnh Long cùng trở về trường tư thục ít dân. Những đồng bọn có thực lực cường đại đều đã rời đi, Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bác lại chưa khôi phục nên bây giờ Hàn Phi rất thiếu cảm giác an toàn, hắn cần tập trung lại lực lượng. Tiến vào bản đồ ẩn trường tư thục ít dân, Hàn Phi quen thuộc nơi này không khác gì nhà mình. Sau khi chào hỏi bác bảo vệ, Hàn Phi đi vào phòng y tế đánh thức Kim Sinh. Tiếng xiềng xích vang lên xào xạc, các con chữ ẩn chứa nguyền rủa nhanh chóng lan tràn và trải rộng ra khắp gian phòng. Thiếu niên gầy yếu trong ấn tượng của Hàn Phi đã thay đổi, bây giờ Kim Sinh ở trước mặt Hàn Phi mang theo sát khí nồng đậm đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Sau khi ý thức của bươm bướm tiêu tán, có thể quái vật ở nơi khác sẽ mon men lại đây. Thực lực của ta không đủ để ứng phó với bọn chúng, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Hàn Phi nói thẳng vào vấn đề. Kim Sinh nghe vậy khẽ lắc đầu, miệng hắn mở ra như muốn nói điều gì, từng con chữ vặn vẹo bò đầy trong khoang miệng, trên lưỡi và hàm răng của hắn trông rất kinh dị. Hắn nâng tay lên chỉ về phía vách tường đối diện. Các con chữ nguyền rủa tự động sắp xếp lại thành một câu bằng máu, trên người ta có rất nhiều nguyền rủa. Trước khi áp chế được chúng thì ta không cách nào rời khỏi đây. Lát sau các con chữ bằng máu chậm rãi biến mất, Kim Sinh đi từng bước tới trước mặt Hàng Phi, đặt tay lên vai hắn. Vô số con chữ bò lên thân Hàng Phi. Ngươi không sợ hãi, ngươi không bao giờ từ bỏ hy vọng. Sự tồn tại của ngươi chắc chắn sẽ được tất cả mọi người biết đến, nhưng không ai dám gọi thẳng tên ngươi. Vào một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ trở thành vua của khu đông, thành người quản lý của tòa kiến trúc cao nhất trong màn đêm này. Từng con chữ màu máu thẩm thấu vào thân thể Hàng Phi sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Thực hiện xong lời nguyền rủa mới, thân thể Kim Sinh nhỏ đi rất nhiều, các con chữ lan tràn trong gian phòng cũng biến mất. Ngươi tặng cho ta nguyền rủa mới sao? Hàng Phi biết rõ năng lực của Kim Sinh, lời nguyền rủa trước đó của hắn đã biến thành sự thật. Hàng Phi không biết Kim Sinh có thể nhìn thấy tương lai hay thay đổi tương lai, hoặc là dẫn dắt Hàng Phi đi tới một tương lai tốt nhất. So với lời nguyền rủa trước đó, lần nguyền rủa này rõ ràng là mạnh hơn hẳn, từ trạng thái hiện tại của Kim Sinh có thể nhìn ra điều này. Lúc này trong Kim Sinh lung lay như sắp đổ, dường như mấy câu ngắn ngủi kia đã hao hết toàn bộ lực lượng mà hắn tích lũy được. Ngươi có ổn không? Có cần ta thay cho ngươi một ngăn tủ mới rộng rãi hơn không? Hàng Phi đi tới định đỡ lấy Kim Sinh nhưng đối phương đã phất tay ra hiệu không cần. Hắn quay trở về ngăn tủ của mình, một lần nữa phong ấn bản thân. Sau khi ta giết chết bươm bướm, dường như Kim Sinh cũng thêm phần tín nhiệm ta. Độ thân mật giữa ta và hắn đã vượt qua hắn cùng Phó Sinh. Cảm ơn Kim Sinh xong. Hàng Phi mở cửa phòng y tế định rời đi bỗng thấy bác bảo vệ mang theo một đống lệ quỷ trên lưng đứng ở cửa ra vào. Hàng lão sư, ngươi đang nói chuyện với ai thế? Không có gì ạ. Hàng Phi nở nụ cười hiền lành với ông lão. Hắn cũng giống với các lệ quỷ khác trong sân trường, quyết định dùng lời nói dối thiện ý để trấn an ông. Lão gia tử, về sau ta có thể sẽ đưa một số học sinh mới đến trường học này, bồi dưỡng bọn hắn thành những người có thể thắp sáng bóng đêm. Học sinh mới mà Hàng Phi nói không chỉ là lệ quỷ mà còn có một số người chơi có thiên phú dị bẩm. Bác bảo vệ bị quỷ che mắt nên không thể nhìn thấy quỷ hồn nhưng lại có thể nhìn thấy người chơi, nên Hàng Phi mới nói trước để ông lão khỏi bỡ ngỡ. Được chứ, đây là chuyện tốt. Cho nên có một số nơi không thể trông quá âm phủ được. Ít nhất cũng nên cho bọn hắn thư giãn tinh thần một chút. Hàng Phi nói ra suy nghĩ của mình. Chẳng hạn như cải thiện phòng ký túc xá và khu nhà ăn, tạo ra một khu vực an toàn nho nhỏ cho bọn hắn. M. Phủ. Bác bảo vệ không hiểu cho lắm. Ta cảm thấy trường học của chúng ta rất tốt mà. Không có cảnh bạo lực học đường, các học sinh cũng ngoan ngoãn lễ phép. Ngài quá tự tin rồi, Tôn Hồng Lôi mà đến trường chúng ta học thì cũng phải chạy mất dép. Hàng Phi nhỏ giọng thì thầm một câu. Không tiếp tục trò chuyện nữa. Hắn tìm một gian phòng học an toàn rồi rời khỏi trò chơi. Chú thích, Tôn Hồng Lôi là một diễn viên phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc. Chuyên đóng những vai anh hùng khí khái rất mạnh mẽ. Màu máu bao phủ hết thảy, khi ý thức rời đi, Hàng Phi lại nhìn thấy tiếng ca. Nó đang ôm cái đầu của ông lão và nhìn về phía Hàng Phi, nhưng lần này có vẻ như nó không nhìn Hàng Phi mà nhìn về thứ ở sau lưng hắn. Hàng Phi cố gắng quay đầu lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi, hắn phát hiện bóng người đẫm máu ở phía sau đã càng lúc càng gần. Âm. Đầu Hàng Phi đội mũ trò chơi đâm sầm vào nóc khoang máy chơi game. Hắn tháo mũ ra, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn vẫn không nhìn được gương mặt người kia, chỉ biết đối phương đang cách mình rất gần. Gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Vì sao chỉ khi ta đăng nhập và rời khỏi trò chơi mới xuất hiện? Chẳng lẽ khi mọi thứ biến thành màu máu thì kẻ đó mới có thể đến gần ta? Hàng Phi leo ra khỏi máy chơi game, nhìn đồng hồ trên tường rồi giật mình. Nguy rồi, ta đến trễ. Mê mải chơi game, hắn quên mất hôm nay còn phải quay phim. Rửa mặt thật nhanh, hắn bắt xe đi tới khu gia chúc viện. Lúc Hàng Phi đến mọi người đã bắt đầu quay phim. Hàng Phi ấy nấy đi vào trường quay nhưng không ngờ từ đạo diễn đến nhân viên công tác đều không tỏ ra khó chịu với việc hắn đi trễ mà ngược lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng khiến Hàng Phi mờ mịt vô cùng.